Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nằm trên giường bệnh tưởng chừng đã thiếp đi, cô giơ tay lên che ngang trán, cổ tay trắng mảnh lộ rõ những khớp xương gầy guộc, cánh nắng chảy dài qua từng kẽ ngón tay, phản chiếu lên gương mặt một nửa khuất sau bóng tay, tạo thành một mảng sáng tối chênh lệch rõ rệt, mang đến cảm giác mong manh và tĩnh lặng đến rợn người. Lý Kiến Hề đứng im bên giường, ánh mắt rơi trên gương mặt ấy vài giây rồi nhanh chóng quay đi, cố dập tắt ý nghĩ bản thân đang chăm chú nhìn một học sinh nữ. Ngủ chưa? Anh quay lưng, vừa định bước ra thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói nhẹ như gió thoảng. Thầy Lý, giọng nói ấy dịu dàng như một dòng suối mát, mang theo âm sắc quen thuộc khiến lòng người rung động. Không rõ vì sao, Lý Kiến Hề lập tức nhớ đến lần đầu tiên gặp cô. Khi đó cô đứng giữa hành lang, gương mặt bình thản mà ngôn từ lễ phép. Lý tiên sinh, một tiếng gọi nhẹ tênh, lại khiến ký ức của anh khắc sâu đến lạ. Anh gặp hàng trăm, hàng ngàn học sinh, nhưng tiếng gọi ấy chỉ thuộc về một người duy nhất. Anh quay đầu lại, giọng bình thản. Có chuyện gì vậy? Lê Trì vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhắm hờ, giọng nói mang theo chút mệt mỏi lẫn xa xăm của buổi trưa hè. Thầy có biết chuyện nữ sinh lớp 11 một nhảy lầu tự tử không? Không gian khựng lại trong một giây, ánh sáng ngoài cửa sổ nhảy múa trên sàn như đang lẩn trốn khỏi cuộc đối thoại sắp sửa bắt đầu. Sau một lúc ngập ngừng, Lý Kiến Hề gật đầu. Cô ấy tên là Hướng Mẫn. Lê Chi khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng không hề có ý vui đùa. Cả lớp 11-1 đều như bị cắt lưỡi khi nhắc đến cái C, H, E, T của Hướng Mẫn. Dù có hỏi khéo đến mấy, cũng không moi được tí manh mối nào. Nhưng Lý Kiến Hề thì khác. Anh là bác sĩ của trường và anh có mặt sớm nhất tại hiện trường khi Hướng Mẫn ngã xuống. Lê Chi từ từ bỏ tay xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh. Cô ấy thực sự tự tử vì tình sao? Lý Kiến Hề im lặng, vẻ mặt thoáng do dự. Một lúc sau, anh khẽ lắc đầu. Tôi không biết, khi tôi đến nơi, cô ấy đã... Mộng Vân Thường Anh ngừng lại, lông mày siết chặt như đang cố ép bản thân quên đi ký ức khủng khiếp ấy. Phải mất một lúc, anh mới nói tiếp. Giọng khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Tôi không nghĩ là vậy. Lê Chi chống tay ngồi dậy, mái tóc dài đổ xuống vai, ánh mắt trầm tĩnh. Anh có thể nói rõ hơn không? Lý Kiến Hề chậm rãi kể. Hướng Mẫn là học sinh nghèo vùng núi, được nhà trường đặc cách nhận vào, miễn toàn bộ học phí, còn trợ cấp thêm tiền sinh hoạt. Cô ấy luôn rất biết ơn và nghiêm túc trong học tập. Là học sinh mà tôi và nhà trường cùng theo dõi hỗ trợ trong thời gian dài. Phòng y tế không chỉ xử lý vết thương và cảm cúm, mà còn kiêm cả tư vấn tâm lý cho học sinh đặc biệt. Hướng Mẫn một học sinh ngoan hiền, trầm lặng nằm trong diện theo dõi. Ban đầu cô ấy rất ít nói, thậm chí đến tư vấn cũng chỉ biết gật đầu. Nhưng sau vài lần, cô ấy đã dần mở lòng. Cô từng kể, ở quê cô, rất ít người được học cấp 3, còn lên đại học thì càng hiếm như hái sao trên trời. Việc được vào trường dục tài là vinh dự lớn lao mà cô phải nỗ lực mới giành được. Cô luôn nói mình sẽ cố gắng hết sức để báo đáp nhà trường, thầy cô, và gia đình. Với một người hiểu rõ giá trị của cơ hội như vậy, tôi không tin cô ấy sẽ dễ dàng từ bỏ chỉ vì một chuyện tình cảm. Lý Kiến Hề nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tòa nhà giảng dạy in mờ dưới ánh nắng. Đó cũng là nơi cô ấy đã nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi trầm mặc vài giây rồi gật đầu. Một cô gái như vậy sẽ không vì thất tình mà tự tử. Cô suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp. Trước khi xảy ra chuyện, cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? Thời gian đó cô ấy rất dễ giật mình. Mỗi lần tôi gọi tên đều khiến cô ấy hoảng sợ như thể đang bị đe dọa. Tôi có hỏi vài lần nhưng cô ấy không chịu nói. Vậy cô ấy từng nhắc đến Tạ Tông chưa? Em nghe mấy bạn trong lớp bảo rằng vì bị cậu ta từ chối nên mới tự tử. Lý Kiến Hề cau mày lắc đầu. Không, cô ấy chỉ từng nói các bạn trong lớp đối xử rất tốt với mình, giúp đỡ khi trực nhật, còn nói rất thích lớp 11-1. Thích một tập thể và thích một người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Hướng Mẫn chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cô ấy si mê Tạ Tông. Một câu chuyện đã được định hình trong dư luận, nhưng sự thật thì lại là một khoảng trống lớn đang trực chờ nuốt chửng tất cả. Lê Chi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn còn thời gian trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, vẫy tay chào. Cảm ơn thầy Lý, em đi trước. Lý Kiến Nghề nhìn chiếc giường bị làm rối tung, rồi lại nhìn chiếc rèm mình đã kéo cẩn thận khi nãy. Anh im lặng, chỉ gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng cô rời khỏi phòng. Vãi, thầy Lý thất vọng ra mặt luôn rồi kìa. Ủa alo, anh nghĩ cổ tới đây là để ngủ cùng anh hả? Không phải ngủ với anh ta, là mượn giường của ảnh để ngủ, hiểu chưa? Khoan đã, nhìn mặt thầy Lý là biết trong đầu ảnh đang viết luôn cả tên con rồi đó mấy má. Có vẻ như vị bác sĩ trường học trầm mặc ấy vừa trải qua một cơn sóng lòng không tên, một cảm giác gần như là hụt hẫng, như thể kỳ vọng bị dẫm đạp bởi một giấc ngủ trưa. Cách chương.